Đi làm việc của em đi, khi phỏng vấn cẩn thận một chút, không cần phải coi như mình là nữ siêu nhân, cái gì cũng tranh làm. Còn có bữa tối nhớ ăn, không được để Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net